Chương 4. Mặc cảm tội lỗi, chất độc trong tâm hồn. Mặc cảm tội lỗi là cảm giác rất phổ biến, xuất hiện do ý nghĩ cho rằng ta đã làm điều gì sai trái hoặc gây tổn hại đến người khác. Tất cả chúng ta đều có những lúc không thể sống đúng như tiêu chuẩn tự đặt ra. Thậm chí, những người giỏi giang, tốt lành nhất đôi khi vẫn hành xử theo những cách làm phật ý, xúc phạm, tổn thương một người khác, dù vô tình hay hữu ý. Mặc cảm tội lỗi có ở nhiều người không? Các nghiên cứu ước tính rằng mọi người thường có mặc cảm tội lỗi dạng nhẹ 2 tiếng mỗi ngày, dạng trung bình 5 tiếng mỗi tuần và mặc cảm tội lỗi nặng nề 3,5 tiếng mỗi tháng. Trong một số trường hợp, mặc cảm tội lỗi kéo dài nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ. Chúng ta thường không cảm thấy phiền muộn đến tê liệt vì mặc cảm tội lỗi, bởi chỉ nếm trải trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Thực ra, chức năng chính của mặc cảm tội lỗi là cảnh báo chúng ta về những việc đã làm hoặc sẽ làm có thể ngược lại với chuẩn tắc cá nhân. Ví dụ, khi ta gian lận trong khi thực hiện chế độ ăn kiêng, tiêu xài quá phung phí, chơi điện tử thay vì làm việc, hoặc gây ra những tổn thất trực tiếp hay gián tiếp đến người khác. Khi chúng ta phản ứng với cảnh báo này bằng cách suy ngẫm lại kế hoạch hoạt động, hoặc xin lỗi những người ta đã làm tổn hại, cố gắng sửa sai, thì mặc cảm tội lỗi thường sẽ nhanh chóng tiêu tan ngay sau đó. Dù đó là cảm giác không mấy dễ chịu, nhưng mặc cảm tội lỗi giữ chức năng quan trọng trong việc duy trì chuẩn tắc hành vi cá nhân và bảo tồn những mối quan hệ cá nhân, gia đình hoặc trong cộng đồng. Khi vợ, chồng bạn bật khóc giữa cuộc cãi vã nảy lửa, mặc cảm tội lỗi sẽ khiến bạn dịu đi và bước đến an ủi đối phương. Khi đang bận rộn quay cuồng ở chỗ làm, rồi chợt nhận ra mình đã quên ngày sinh nhật mẹ, mặc cảm tội lỗi ùa đến dặn vặt bạn cho đến khi bạn gạt hết mọi thứ đang làm và gửi một bức thư hay gọi điện xin lỗi mùi mẫn. Khi một người bạn phát hiện ra bạn đã để lộ bí mật mà anh ấy, cô ấy chia sẻ riêng, mặc cảm tội lỗi buộc bạn gửi đến người đó một lời xin lỗi chân thành, lời hứa sẽ thận trọng sau này hoặc có thể đền bù bằng một bữa tối ngon miệng ở đâu đó chẳng hạn. Mặc cảm tội lỗi giúp bảo vệ những mối quan hệ đáng nâng niu nhất. Nó thực sự xứng đáng trở thành người hùng của chúng ta. Nhưng trước khi quá vui mừng phấn khích về điều đó, chúng ta nên cân nhắc một điều rằng không phải mọi mặc cảm tội lỗi đều mang lại lợi ích về mặt tâm lý. Trong những ví dụ phía trên, bạn chỉ gây ra những tổn hại nhỏ đến người khác. Việc xin lỗi hay đền bù những lỗi lầm cũng đạt được thành công. Vì thế, mặc cảm tội lỗi sẽ tiêu biến nhanh chóng hoặc ít nhất giảm đáng kể. Tương tự như vậy, khi bạn không làm theo được chuẩn tắc bản thân đề ra, việc đền bù những sai trái và sửa sai hành vi cũng đủ để xóa tan mặc cảm tội lỗi. Đa phần nếu không nói là hoàn toàn. Nhưng có những lúc mặc cảm tội lỗi nấn ná quá lâu và dần trở thành một thứ bám dai lì lợm trong tâm trí. Ở mức độ nhỏ thì mặc cảm tội lỗi đúng là người hùng cứu rỗi, nhưng với mức độ lớn hơn thì nó trở thành một hung thần, đầu độc sự bình an trong tâm hồn và cả những mối quan hệ đáng quý trong cuộc sống. Khi những độc tố của mặc cảm tội lỗi không lành mạnh này lộng hành trong tâm trí chúng ta, thì việc giải độc sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Mặc cảm tội lỗi gây hại và các mối quan hệ. Mặc cảm tội lỗi do vi phạm chuẩn tắc cá nhân thường hiếm khi kéo dài. Khi gian lận trong thời kỳ ăn kiêng, khi tiêu xài quá trớn, hoặc khi bỏ bê những việc phải làm, chúng ta có thể cố gắng bù lại những sai trái đó, nhưng hiếm khi bị tổn thương vì chuyện này. Không ai thức giấc hét toáng lên giữa đêm chỉ bởi cảm giác tội lỗi vì đã ăn món bánh bơ sô-cô-la vào Giáng sinh năm trước. Khi những đau khổ về chuyện làm trái với chuẩn tắc cá nhân vẫn kéo dài, nó thường gây ra cảm giác hối hận chứ không phải tội lỗi nữa. Mặc cảm tội lỗi thường xảy ra trong các tình huống liên quan đến các mối quan hệ, khi có dính líu đến phúc lợi của những người khác. Mặc cảm tội lỗi gây hại trong các mối quan hệ thường biểu lộ ở ba hình thức chính. Tất cả đều gây ra những vết thương tâm lý. Tội lỗi khôn nguôi, unresolved guilt. Đây là loại phổ biến nhất và nguy hại nhất. Mặc cảm tội sống sót, survivor guilt. Mặc cảm tội chia xa, Separation guilt. Cảm giác này cũng rất gần với mặc cảm tội phản bội. Disloyalty guilt. Chú thích. Survivor guilt. Mặc cảm tội lỗi của người sống sót, hay còn gọi là hội chứng của kẻ sống sót, là một trạng thái tâm lý xảy đến khi một người tin rằng họ đã làm điều gì đó sai trái khi qua khỏi sau một biến cố đau thương. Đây là hội chứng thường xuất hiện ở những nạn nhân may mắn sống sót qua những vụ giết người, khủng bố, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh. Ở những bạn bè và gia đình của những người đã chết vì tự sát và trong cả những tình huống không gắn liền với cái chết. Theo Wikipedia, Separation guilt, mặc cảm tội chia xa, là một loại tội lỗi khác phát sinh từ nỗi sợ làm hại người khác khi làm theo những nhu cầu, ước nguyện của bản thân. Model 1965 mô tả cảm giác này là niềm tin cho rằng ai đó không có quyền được sống. Quyền được sống có nghĩa là quyền tồn tại riêng biệt, độc lập. Model còn viết rằng sự tách biệt được nhìn nhận vô thức là cái chết của một cá thể. Ways 1986 và Bush 1989 mở rộng khái niệm này để bao gồm cả cảm giác tội lỗi khi mọi người có thể cảm thấy không chỉ trong những tình cảnh chia xa, độc lập mà còn vì khác biệt với một người quan trọng trong cuộc sống. Mặc cảm tội chia xa được đặc trưng bởi niềm tin rằng ai đó đang làm hại cha mẹ hoặc người thân vì trở nên độc lập hay khác biệt với họ, tức là phản bội họ. Đọc tiếp. Mặc dù có vô số nguyên nhân gây ra mặc cảm tội lỗi trong các mối quan hệ, một trong những lý do chính khiến mặc cảm tội lỗi không thể nguôi ngoai là chúng ta hiếm khi nhận ra bản thân thiếu kỹ năng đưa ra lời xin lỗi hiệu quả. Một lý do nữa là tổn hại mà bạn gây ra cho người đó quá lớn, nên người đó không thể tha thứ, hoặc người đó có thể muốn tha thứ nhưng cảm thấy không làm được dù đã nhận được lời xin lỗi. Đó là dấu hiệu cho thấy lời xin lỗi thiếu hiệu quả. Trong một số trường hợp, hoàn cảnh quá đặc biệt, bạn không thể truyền đạt lời xin lỗi cho nạn nhân. Ở mỗi tình huống này, mặc cảm tội lỗi trong ta không thể nguôi bớt và nhanh chóng trở thành những độc dược tinh thần. Đôi khi, mặc cảm tội lỗi xuất hiện mặc dù không có tội lỗi gì. Những người sống sót sau chiến tranh, tai nạn, bệnh dịch hoặc chiến tranh cảm thấy không thể sống an vui vì họ luôn nhớ lại những hình ảnh, ký ức của những người không may mắn như họ. Họ bị dày vò bởi câu hỏi, tại sao mình lại an ổn như thế này trong khi những người khác lại không? Hoặc họ cảm thấy mình có lỗi lầm gì đó trong đại họa dù họ không thể làm gì để ngăn điều đó xảy ra. Nhiều người thậm chí mắc chứng rối loạn stress sau sang chấn PTSD. Vì những ám ảnh này, nếu như vậy, những mặc cảm trong họ chỉ là triệu chứng của bệnh rối loạn tâm lý phức tạp hơn và những trị liệu ở chương này không còn phù hợp. Khi mặc cảm tội lỗi của người sống sót có liên quan đến chiến tranh, tai nạn và những thảm cảnh khác, tốt nhất nên tham vấn một bác sĩ tâm lý chuyên điều trị PTSD. Mặc cảm tội sống sót thường trầm trọng hơn trong những hoàn cảnh éo le đặc biệt. Ví dụ, bạn có thể đã cãi vã với anh trai ngay trước ngày anh ấy tử vong trong một tai nạn xe. Bạn quên không gọi lại cho một người bạn trước khi cô ấy tìm đến cái chết. Hoặc bạn nặng lời với một đồng nghiệp trước khi anh ấy bị buộc thôi việc. Một trong những câu chuyện thương tâm nhất là Waylon Jennings, vốn là một tay chơi guitar cho Buddy Holly. Chú thích. Waylon Jennings, ca sĩ nhạc đồng quê. Waylon Jennings, xếp hạng nổi tiếng thứ 71 trong danh sách ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng. Jennings đã từng gia nhập nhóm The Highwaymen với Johnny Cash. Buddy Holly, tên thật là Jack Hardin Holly, là một ca sĩ, nhạc sĩ, chơi nhiều nhạc cụ và là một trong những người khai sinh ra nhạc rock and roll. Đọc tiếp. Jennings có chỗ ngồi trên máy bay của Holly vào ngày máy bay gặp tai nạn. Nhưng anh đã nhường chỗ cho Richardson, Big Bopper, và đi xe buýt vì lúc đó Richardson bị ốm. Trớ trêu thay, vào ngày định mệnh đó, Holly đã trêu Jennings. Cậu cho xe buýt của cậu bị đóng băng. và Jennings cũng không chịu thua. Thế thì cậu cho máy bay của anh bị rơi tan nát. Đó là những câu thoại cuối cùng giữa hai người. Sau đó, Jennings trở thành ngôi sao ca nhạc vì tài năng của mình. Nhưng mãi mãi, anh bị ám ảnh trong mặc cảm tội lỗi lớn lao do cái chết của Richardson và hơn nữa là những lời nói chia tay với Buddy Holly. May thay, nhiều tình huống gây ra mặc cảm tội sống sót không thương tâm như câu chuyện của Jennings. Khi chúng ta cảm thấy mình may mắn hay giỏi giang hơn người khác, lòng thấu cảm và lương tâm có thể kết hợp để tạo ra mặc cảm tội lỗi. Vì thế, chúng ta có thể trải qua những gián đoạn tâm lý trong đời sống dù bản thân không làm gì sai trái. Ví dụ, có thể chúng ta cảm thấy khó có thể vui vẻ sau khi được thăng chức vì bạn bè và đồng nghiệp đã phải nhọc công tranh đấu cho vị trí này mà không có được kết quả tương tự. Bạn cảm thấy không thể làm lễ đính hôn với người trong mộng bởi chị gái vẫn đang chăn đơn gối chiếc và sầu muộn mỗi ngày. Hoặc cảm thấy rắc rối khi ăn mừng trúng tuyển vào đại học nguyện vọng một vì bản thân đã kém may mắn hơn. Chúng ta không thể chữa khỏi mặc cảm tội lỗi dạng này bởi trên thực tế không có hành động sai trái nào để mà chuộc lỗi, không có mối quan hệ nào bị sức mẻ để làm lành, mọi lời xin lỗi đều thừa thãi. Vì thế, mặc cảm tội lỗi trong những trường hợp này hoàn toàn vô ích. Những tín hiệu cảnh báo này chỉ là những tiếng báo hiệu giả, vô nghĩa, nhưng khiến chúng ta nhức nhối và làm xáo động cuộc sống của chính chúng ta. Mặc cảm tội chia xa nảy sinh khi chúng ta dấn bước theo đuổi cuộc sống của riêng mình và bỏ lại những người thân yêu. Ví dụ, bạn khó mà vui vẻ trong buổi tối hẹn hò với vợ, chồng khi cảm thấy tội lỗi vì đã để các con ở nhà với cô giúp việc, mặc dù cô ấy đã rất quen và thạo việc trong nhà. Bạn có thể cảm thấy tội lỗi vì sống xa cha mẹ đã già yếu, dù họ đã được coi sóc tận tình. Hoặc bạn có thể cảm thấy tội lỗi vì sống và làm việc ở nước ngoài khi biết gia đình thương nhớ bạn vô cùng. Mặc cảm tội phản bội xuất hiện khi bạn cảm thấy những ràng buộc của lòng trung thành với gia đình, bè bạn lớn lao đến nỗi việc theo đuổi mục đích hoặc những quyết định cá nhân xa rời với những kỳ vọng và chuẩn mực của họ khiến bạn buồn rầu khổ sở. Bạn lo lắng rằng gia đình sẽ coi những lựa chọn của bạn là bản án đau đớn chống lại hệ giá trị của họ và là dấu hiệu của sự phản bội gia đình. Mặc cảm tội lỗi dạng này đặc biệt phổ biến quanh những vấn đề như tôn giáo và thiên hướng tình dục. Một người mẹ mà tôi từng làm việc cùng đã quay sang nói với đứa con gái đồng tính của mình vừa bước đến. Cô gái đã đồng ý tham gia buổi trị liệu với mẹ và òa khóc. Sao con làm thế với mẹ? Cô con gái trả lời, con không làm gì cả, con chỉ muốn hạnh phúc mà thôi. Sau đó, cô gái bất ngờ bật khóc. Con xin lỗi mẹ. Người trong gia đình thường có cảm giác bị phản bội trong những tình huống như vậy. Và thật trớ trêu, họ thường truyền cho chúng ta những cảm xúc đó rõ ràng và đầy quyết liệt. Dĩ nhiên, nhiều thanh niên mới lớn cũng cảm thấy bị phản bội khi cha mẹ không ủng hộ và hiểu cho họ. Nhưng mặc cảm tội lỗi đè nặng lên họ nhiều hơn những gì cha mẹ hay những người xung quanh họ phải chịu đựng. Dù rằng trong những tình huống như vậy, chúng ta cần giải quyết các hậu quả với các mối quan hệ, điều làm cho mặc cảm tội lỗi của chúng ta trở nên độc hại là nó chống lại mong muốn lành mạnh của ta. Sống cuộc đời tự lập, tự do lựa chọn, thỏa mãn nhu cầu cảm xúc và tâm lý cá nhân. Bất luận mặc cảm tội lỗi có bắt nguồn từ lỗi lầm hay không, nếu nó càng ngày càng lớn mạnh hay kéo dài, thì nó sẽ có ảnh hưởng xấu và gây tổn thương mạnh mẽ đến sức khỏe tinh thần của ta. Những vết thương tâm lý do mặc cảm tội lỗi gây ra. Mặc cảm tội lỗi quá lớn gây ra hai loại vết thương tâm lý. Cả hai đều làm giảm chất lượng cuộc sống. Thứ nhất, mặc cảm tội lỗi gây tác động tiêu cực đến cuộc sống và phúc lạc. Ngoài việc gây ra nỗi khổ đau sầu muộn khiến tinh thần tê liệt, mặc cảm tội lỗi làm giảm khả năng tập trung vào những nhu cầu và nghĩa vụ, buộc chúng ta phải dùng đến những biện pháp tự trừng phạt bản thân. Thứ hai, nó tàn phá những mối quan hệ của chúng ta. Những ảnh hưởng của mặc cảm tội lỗi kéo dài sẽ khiến mối quan hệ giữa bản thân với nạn nhân bị hư hại, khiến ta khó có thể dùng tâm chân thành đối xử với anh ấy hoặc cô ấy. Ngoài ra, các ảnh hưởng nguy hại của nó thường xuyên lan rộng ra ngoài bản thân mối quan hệ, tạo ra căng thẳng và chia rẽ, khiến toàn bộ gia đình, hội nhóm, thậm chí những cộng đồng rơi vào những cái bẫy vô hình lúc nào không hay. Chúng ta cần thoát khỏi mặc cảm tội lỗi kéo dài để không bị lún vào hố sâu của tuổi hổ và hối hận. Khi đã rơi vào hố cát lún này, chúng ta không chỉ buộc tội cho những hành động mà còn đổ lỗi cho toàn bộ con người mình. Tự sỉ vả, hành hạ bản thân đến nỗi lòng tự tôn bị tổn thương và triền miên sống trong phiền muộn. Để chữa hai vết thương kể trên, trước hết, chúng ta cần thấu hiểu ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống và những tác động phá hủy của chúng lên các mối quan hệ. Hãy cùng tìm hiểu nhé. 1. Tự lên án. Mặc cảm tội lỗi chơi trò ú tim với niềm vui và hạnh phúc của ta như thế nào? Mặc cảm tội lỗi tồn tại ở nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau. Nếu ở mức nhẹ, mặc cảm tội lỗi giống như một sâu bệnh gây khó chịu, thường xuyên rầy rà và chui lủi vào quần áo của chúng ta, làm chúng ta phân tâm, rối trí khi đang lao lực để hoàn thành nghĩa vụ và thực hiện những công việc thường nhật. Nếu nặng hơn, mặc cảm tội lỗi ăn mòn chúng ta, khiến chúng ta tê liệt, ngây độn và trở thành cảm giác trú ngụ thường trực trong mỗi người. Yoshi vốn là một sinh viên đại học. Vào kỳ nghỉ xuân, tức là còn vài tháng nữa là đến lễ tốt nghiệp, cậu ấy tìm gặp tôi để trị liệu tâm lý. Cha mẹ cậu đều là bác sĩ. Vào những năm đầu thập niên 1930, hai người đã rời Nhật Bản để định cư ở Mỹ. Dù muốn tiếp tục làm công việc của bác sĩ, nhưng họ buộc phải làm nghiên cứu. Cha cháu nói rằng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ông là ngày cháu được nhận vào một trường Ivy League. Trường này có những chương trình dự bị ngành y tốt nhất cả nước. Yoshi giải thích. Họ kỳ vọng cháu sẽ được tuyển thẳng vào Đại học Y Harvard và cuối cùng sẽ mở một phòng khám thành công, hoàn thành mơ ước mà họ dang dở. Áp lực mà kỳ vọng của cha mẹ đặt lên vai Yoshi quả thật nặng nề. Nhưng khi cậu ấy tiếp tục kể chuyện, tôi nhận ra cậu ấy không chỉ chịu áp lực, cậu ấy hoàn toàn bị ám ảnh. Nhưng ngay từ buổi đầu tiên, cháu đã ghét chương trình dự bị y khoa này rồi. Cậu ấy tiếp tục. Nhưng cháu vẫn kiên trì cả năm nhất. Cháu học tốt, nhưng vô cùng khổ sở. Đây không phải thứ dành cho cháu. Trường y cũng không hợp với cháu. Vì thế cháu đổi chuyên ngành. Nhưng chỉ là cháu không biết nói với cha mẹ như thế nào để cho họ khỏi đau lòng. Họ đã hy sinh nhiều cho cháu, để cháu được học hành. Cháu không thể... Từ trước đến nay, cháu đã dối họ, nhưng vài tháng nữa cháu sẽ tốt nghiệp, họ sẽ phát hiện ra. Yoshi dùng tay bưng mặt. Cháu cảm thấy vô cùng tội lỗi. Lúc nào cháu cũng tưởng tượng ra gương mặt họ khi họ phát hiện ra sự thật. Yoshi bắt đầu sụt sùi. Cậu ấy không thể nói gì nữa trong vài phút. Họ đã làm việc vất vả cho cháu ăn học tử tế. Đáng ra, cháu nên học tại một trường công để tiết kiệm tiền. Bây giờ, họ cứ nghĩ cháu có thể dễ dàng trở thành học viên của Harvard. Họ sẽ thất vọng đến suy sụp mất thôi. Cháu không thể tập trung, không thể học được, cháu chỉ nghĩ đến điều đó thôi. Sau 3 năm chống chịu với nỗi dằn vặt lớn, cuối cùng Yoshi không thể chịu đựng thêm nữa. Mặc cảm tội lỗi của cậu ấy giờ đây chiếm trọn và thét gào không ngừng khiến cậu ấy không thể bỏ qua sự hiện diện của nó nữa. Cậu ấy không thể tập trung, suy nghĩ thông suốt và tiếp tục việc học của mình. Mặc cảm tội lỗi khiến tinh thần và trí tuệ của bạn bị gián đoạn, đứt gãy đến nỗi phải khó khăn lắm mới hoàn thành những nghĩa vụ, nhiệm vụ cơ bản ở trường lớp và nơi làm việc. Nếu không thực hiện giải quyết nguyên nhân của mặc cảm tội lỗi và giảm thiểu ảnh hưởng của nó, chúng ta sẽ phải tiếp tục bị nó hành hạ đến tơi tả mỗi ngày. Trớ trêu thay, mặc cảm tội lỗi gây hại không chỉ khiến bạn cảm thấy tồi tệ, nó còn không cho phép bạn hưởng thụ niềm vui và hạnh phúc nữa. Trong một nghiên cứu hướng đến đối tượng các sinh viên đại học bình thường, tức là không phải những người được chọn trước vì có những vấn đề liên quan đến mặc cảm tội lỗi. Các nhà khoa học đã trình chiếu những từ liên quan đến mặc cảm tội lỗi như đáng trách, blameworthy, có tội, culpable, và đầy tội lỗi, guilt-ridden. Trên màn hình ở tốc độ cao, sao cho những người tham gia không nhận ra các từ này một cách có ý thức, nhưng vẫn bị chúng gây ảnh hưởng. Đây gọi là hiệu ứng mồi. Priming effect. Chú thích. Hiệu ứng mồi là hiệu ứng tâm lý diễn ra trong não bộ con người khi kết quả hành động của một người bị ảnh hưởng bởi một vài thông tin người đó tiếp nhận trước đó. Đọc tiếp. Nhóm thứ hai được xem những từ liên quan đến nỗi buồn và nhóm thứ ba được xem những từ trung tính. Những người tham gia sau đó được yêu cầu trình bày cách họ sử dụng một phiếu mua hàng trị giá $50, trong khi những đối tượng ở nhóm trung tính và nhóm nỗi buồn dành hầu hết tiền để tiêu vào các thứ như ca nhạc, phim ảnh. Những đối tượng được mồi bằng những từ liên quan đến tội lỗi lại chọn tiêu xài vào những điều nghiêm túc và không mang tính giải trí. Ví dụ, có nhiều người dành tiền trả tiền học phí. Thí nghiệm này và những thí nghiệm tương tự đóng vai trò kiểm chứng cho sức mạnh triệt tiêu niềm vui hoàn toàn của mặc cảm tội lỗi. Bởi chỉ tiếp xúc ở cấp độ tiềm thức với những từ liên quan cũng đủ khiến cho mọi người không thể vui tươi nổi, mặc dù ở thời điểm đó, những đối tượng không hề cảm thấy tội lỗi. Chắc chắn khi những người này trong vòng kiềm tỏa của mặc cảm tội lỗi khôn nguôi sẽ cảm thấy rất khó có thể tận hưởng cuộc đời. Những điều thường mang đến cho chúng ta niềm vui thú, hưng phấn sẽ mất đi vẻ hấp dẫn, không phải vì chúng ta không còn thích chúng nữa, mà bởi chúng ta không còn cho phép bản thân tận hưởng nữa mà thôi. Điều này đặc biệt nghiêm trọng với những nạn nhân của mặc cảm tội sống sót. Ví dụ, cha mẹ của những em bé bị tai nạn hoặc mắc chứng bệnh kinh niên. Những người con hay cháu của những người sống sót khỏi thảm sát Holocaust. Chú thích. Holocaust là một cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã cùng bè phái tiến hành và nó đã dẫn tới cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái. Đọc tiếp. Những người may mắn qua khỏi những tai ương khác, những người vợ, chồng, mất đi bạn đời thường cảm thấy tội lỗi, dù chỉ nghĩ đến việc tìm niềm vui hay tận hưởng cuộc đời theo cách nào đó. Mặc cảm tội lỗi kéo dài và nặng nề không có mục đích thực dụng nào, chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống của chúng ta mà thôi. Sàn đấu sinh tử của một người. Mặc cảm tội lỗi quấy quả khiến chúng ta muốn trừng phạt bản thân để làm thuyên giảm nỗi khổ tâm, hữu thức hay vô thức, bằng những hành vi tự hủy hoại bản thân. Một số người còn phải dùng biện pháp hành hạ chính cơ thể mình. Tục lệ lấy roi tự đánh mình, self-flagellation, đã có một lịch sử dài và làm điều kinh hãi, là một hình thức chuộc lỗi và trở nên đặc biệt phổ biến trong thời kỳ bùng phát dịch hạch vào thế kỷ 13. Và 14 ở châu Âu. Mọi người tin rằng quất mình bằng roi sắt hoặc lột da chính mình công khai sẽ khiến họ rửa sạch tội lỗi và tránh được cái chết đen. Chú thích. Cái chết đen được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại. Ước tính nạn dịch này đã giết chết từ 30-60% dân số của châu Âu và giảm dân số toàn cầu từ khoảng 450 triệu người xuống còn từ 350 đến 375 triệu người vào năm 1400. Đọc tiếp. Khi nền văn minh ngày càng phát triển, những hình thức tự trừng phạt bản thân cũng phát triển theo, dù là càng hiếm những người tự quất mình đến khi đầm đìa máu ở chốn đông người, nhưng càng nhiều người tự đập đầu mình vào tường trong những phòng riêng. Ngoài ra còn có rất nhiều người khác đang tự hành hạ bản thân nhiều hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Trong một nghiên cứu, những người bị đẩy vào cảm giác tội lỗi vì lấy mất những tấm vé số của những người cùng chơi, sẵn lòng tự phạt bản thân bằng những cú sốc điện không nhẹ chút nào, đặc biệt khi họ thấy có sự hiện diện của nạn nhân. Trong một nghiên cứu khác, những đối tượng bị đẩy vào cảm giác tội lỗi sẵn lòng nhúng tay vào nước đóng băng trong một khoảng thời gian đủ dài, dài hơn nhiều những người không cảm thấy tội lỗi. Điều khiến kết quả này ấn tượng là những người tham gia này không phải những người may mắn vượt qua bệnh dịch hạch chết người. Họ chỉ cảm thấy tồi tệ khi bạn của họ không trúng được vài tấm vé số mà thôi. Tìm kiếm cách tự trừng phạt mình. Ta cảm thấy có trách nhiệm trong việc khiến ai đó bị tổn hại. mà không thể đền bù, được gọi là triệu chứng Dubby Effect, được đặt tên loài gia tinh tự trừng phạt mình trong các tập truyện Harry Potter. Lý do những con người bình thường như chúng ta phải dùng đến những hạ sách như vậy và làm điều đó công khai là bởi những hành động như vậy thể hiện một tín hiệu rõ ràng của hối lỗi bằng cách khiến những người khác nhận ra những khổ tâm dằn vặt từ phía mình. Chúng ta tái phân phối vết thương lòng, không phải vết thương thể lý, mà nạn nhân cảm thấy để cào bằng với họ và hy vọng sẽ lấy lại chỗ đứng của mình trong mạng lưới xã hội, gia đình hoặc cộng đồng. 2. Những mối quan hệ đổ vỡ, mặc cảm tội lỗi đầu độc giao tế lành mạnh như thế nào? Mặc cảm tội lỗi đầu độc mối quan hệ và những kết nối chân tình giữa bạn và những người bị hại, hoặc trong những trường hợp đổ lỗi, dằn vặt thì là những người tự nhận là người bị hại, dù chuyện này đúng hay sai. Thậm chí dù bạn không nhận ra, mặc cảm tội lỗi tác động đến hành vi của chúng ta và cả mọi người xung quanh. Trong nhiều trường hợp, nó còn ảnh hưởng đến những người khác trong vòng tròn xã hội và gia đình. Vì thế, dòng chảy tự nhiên của giao tiếp chân tình giữa tất cả những người liên quan nhanh chóng bị đầu độc và những mối quan hệ dần bị hư hại. Độc tính của mặc cảm tội lỗi trong những trường hợp như vậy có thể phá hủy mối quan hệ nghiêm trọng hơn những lỗi lầm ban đầu. Chúng ta thường cảm thấy mặc cảm tội lỗi xuất hiện như những cơn sóng, và khi xét trong bối cảnh những mối quan hệ, những con sóng dâng đến độ cao cực điểm khi chúng ta tương tác với người bị hại. Trong những khoảnh khắc như thế, mặc cảm tội lỗi dấy lên mạnh mẽ vô cùng. Cũng dễ hiểu rằng xu hướng tự nhiên của nhiều người là trốn tránh những cuộc chạm trán đau thương này bất cứ khi nào có thể. Để giảm thiểu những rủi ro gây tổn hại cho người này thêm nữa, chúng ta tránh đề cập chính những biến cố gây ra mặc cảm tội lỗi khi tương tác với người đó và những người thân khác. Chúng ta né tránh hoàn toàn những chủ đề liên quan đến chuyện cũ, và danh sách những chủ đề liên quan này sẽ ngày càng thêm dài hơn. Ban đầu, chúng ta có thể tránh những người hoặc những nơi gợi nhắc lại lỗi lầm của mình, và cuối cùng ta sẽ nỗ lực tránh mọi tiếp chạm với người bị tổn hại. Những chiến thuật như vậy rõ ràng tạo ra một giải pháp kém hiệu quả hơn. Hơn nữa, cũng không thể áp dụng nếu người bị tổn hại chính là vợ, chồng của bạn. Blake, một ông bố nội trợ, đã cùng với vợ là Judy, đại diện thương mại của một công ty dược, bắt đầu đến trị liệu tâm lý cho cặp đôi vì vấn đề nuôi dạy con cái. Họ có 3 con, trong đó 2 bé bị chẩn đoán thiếu khả năng tập trung và rối loạn tăng động. Cả 2 đều không phản ứng với bất cứ nỗ lực nào của cha mẹ chúng trong việc đặt ra những giới hạn. Tuy nhiên, những sự khác biệt trong nuôi dạy con cái này lập tức bị gạt sang một bên khi Blake phát hiện ra một tin nhắn ám chỉ rằng vợ anh có thể đã gian díu với một đồng nghiệp 1 năm về trước. Anh đối chất vợ trong buổi trị liệu tiếp theo. Judy bất ngờ khi bị vạch mặt, nhưng cũng thẳng thắn thú nhận về chuyện đó. Em hối hận từ khi đó đến giờ, cô nói. Em và anh ta chỉ uống vài ly sau giờ làm, và chuyện đó đã xảy ra. Nhưng không có nghĩa gì cả, chỉ là một sai lầm ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc thôi. Blake đã hy vọng Judy có thể đưa ra một lý giải thuyết phục cho tin nhắn nọ. Vì thế, anh vụng vỡ khi nghe sự thật trần trụi đó. Cô đã ngoại tình, anh lẩm bẩm, lắc đầu tuyệt vọng. Cô đã ngủ với người khác. Gương mặt Judy tràn đầy hối hận và đau buồn. Em xin lỗi, Blake. Em thực sự xin anh tha lỗi. Nhưng em thề là chuyện đó không có nghĩa gì cả. Chỉ là một sai lầm. Vậy thôi, anh phải tin em. Judy cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi Blake nói rằng anh ấy quyết định không ly hôn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng anh tha thứ cho cô hoàn toàn. Thực ra, Blake luôn cảm thấy bị tổn thương và lúc nào cũng ám ảnh về chuyện ngoại tình của vợ. Mỗi lần Judy nhìn anh, cô nhìn thấy nỗi tổn thương tột cùng trong đáy mắt và cảm thấy tội lỗi tràn ngập. Nhiều tuần trôi qua, họ bắt đầu quay về những thói quen, thông lệ mỗi ngày, nhưng nỗi đau của Blake vẫn dai lì và mặc cảm tội lỗi của Judy cũng không thuyên giảm. Công việc của Judy yêu cầu phải luôn hoạt náo và tích cực. Cô ấy cũng có thể giữ được tinh thần ấy khi đi làm, Nhưng khi về nhà, cô cảm thấy bị nhấn chìm trong mặc cảm tội lỗi. Cô ấy bắt đầu đăng ký làm thêm giờ, nhưng vẫn nhớ gọi cho Blake 30 phút mỗi lần để trấn an chồng rằng cô đang ở văn phòng. Cô kiếm cớ để tránh gặp mặt gia đình, cả gia đình nhà chồng lẫn nhà cha mẹ cô, vắng mặt trong những hoạt động ngoài giờ với các con. Tôi quyết định gặp riêng Judy để nói về chuyện này. Không phải cô đang trốn tránh cảm giác tội lỗi, tôi thẳng thắn, cô tránh toàn bộ cuộc hôn nhân này. Judy gật đầu lặng lẽ. Mặc cảm tội lỗi của cô đã lớn mạnh đến nỗi cô không chắc có thể chịu đựng thêm được nữa. Cô đã khẩn khoản xin Blake tha thứ và anh ấy cũng chấp nhận bao dung dù trong tuyệt vọng và tiếp tục đời sống hôn nhân, nhưng anh ấy đơn giản là không thể. Vòng lặp của tổn thương, tội lỗi và tránh né tiếp diễn giữa hai người đã phá hủy khả năng trao cho nhau yêu thương bằng lòng chân thật và đặt ra một mối nguy lớn hơn với hôn nhân của họ so với chuyện cô ngoại tình. Khi đã chơi trò đuổi bắt với mặc cảm tội lỗi, hiếm khi ta thắng cuộc. Đối mặt với những dằn vặt và đổ lỗi từ người khác. Việc dằn vặt để đối phương cảm thấy tội lỗi thường xuất hiện trong những mối quan hệ thân tình và điểm chung là một lỗi thiếu sót nào đó trong giao tiếp và ứng xử. Em sẽ ở đây nằm chết mà anh cũng chẳng biết bởi vì anh không bao giờ gọi cho em. Nếu con xăm mình thì mẹ con sẽ đau lòng lắm. Và cha con đau đớn vô cùng từ tuần trước khi con dám cãi lại ông. Là những ví dụ phổ biến và cũng rất ôn hòa của những tình huống dằn vặt tội lỗi xảy ra như cơm bữa trong rất nhiều gia đình. Chúng ta khiến một ai đó cảm thấy tội lỗi bởi vì muốn gây ảnh hưởng đến quyết định và hành vi của người đó. Nhưng những chuyện này lại thường có hiệu ứng boomerang mà nhiều người thường không nhận ra. Dằn vặt không chỉ gây ra mặc cảm tội lỗi, nó cũng dấy lên sự oán giận. Chú thích: boomerang là một thứ vũ khí độc đáo thời nguyên thủy, thường có hình chữ V khi được phóng đi. Nếu không trúng đích, nó sẽ quay trở lại chân người ném. Đọc tiếp. Trong một điều tra, 33% người tham gia nói rằng họ cảm thấy oán giận với những người khiến họ cảm thấy tội lỗi, và chỉ có 2% những thủ phạm tạo ra mặc cảm tội lỗi đề cập đến cảm giác này như là một hệ quả tiềm năng. Thực ra, cũng có những người ý thức được thất sách này của họ. Khi là đối tượng hướng đến của những dằn vặt, chúng ta có thể phản ứng bằng cách đáp ứng những gì được yêu cầu, nhưng cảm giác oán giận sẽ dần nảy nở và có thể khiến chúng ta tránh mặt họ nhiều hơn. Vì thế, dù những dằn vặt tội lỗi chỉ gây ra những tác động tiêu cực không nghiêm trọng, nhưng nếu tích tụ, chất độc này có thể khiến tương tác và giao tế chỉ còn mang tính chất ngoài mặt, chiếu lệ, hời hợt. Từ đó, chất lượng mối quan hệ sẽ giảm dần. Mặc cảm tội lỗi đầu độc cả gia đình như thế nào? Khi lỗi lầm quá lớn hoặc người bị tổn hại vẫn không thể tha thứ, thì hệ quả xấu của mặc cảm tội lỗi và những buộc tội của nạn nhân sẽ nhanh chóng lan ra các thành viên khác trong gia đình hoặc những cộng đồng, hội nhóm. Nó buộc mọi người phải chọn phe, phân cánh và tạo ra kỳ vọng ngầm của lòng trung thành trong từng phe cánh. Từ đó, những vách ngăn vô hình nhanh chóng hình thành. Những thành viên khác trong gia đình mau chóng bước vào hàng ngũ của bè cánh, huyết mạch đã nhiễm độc sẽ lan rộng và lây nhiễm tất cả mọi người ở những mức độ khác nhau. Rất nhiều mâu thuẫn trong gia đình đa thế hệ đã bắt nguồn theo cách này. Mảnh đất màu mỡ nhất nuôi dưỡng những chất độc trong gia đình này là những sự kiện gia đình và ngày nghỉ lễ. Những buổi gặp mặt đông người tạo ra những thời điểm hoàn hảo để làm sống dậy, điểm lại những câu chuyện sai trái cũ rích. Lúc đó, ngoài khơi gợi lại mặc cảm tội lỗi, nó còn tạo ra cảm giác căng thẳng và chia rẽ, có thể phá hỏng những dịp xôm tụ được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhất. Antonia, một nữ sinh 20 tuổi, là người con thứ ba trong gia đình có 12 anh chị em, 10 trong số đó là con gái. Cô ấy thừa nhận, trong số tất cả chị em, cô có mối quan hệ nhiều sóng gió với mẹ nhất. Cháu đến từ một gia đình Ý, cô giải thích trong phiên làm việc đầu tiên. Rất Ý, chú biết không? Cháu luôn tôn trọng mẹ, nhưng cũng hay cãi nhau với bà, Dù sao, mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ và cháu phải làm điều gì đó. Tôi gật đầu thấu hiểu, khuyến khích cô gái tiếp tục. Cháu biết, nghe điều này thật kinh khủng, cô gái nói. Nhưng lý do mọi người đều rất buồn là... Ý cháu là... Điều xảy ra là... Cháu đi xe cán lên mẹ cháu. Tôi nhướng mày cao và ngạc nhiên quá đỗi. Ý cháu là chân mẹ cháu. Antonia vội vã thanh minh. Xe cháu cán qua chân bà, nhưng cháu không cố ý, hoàn toàn không cố ý. Antonia về thăm cha mẹ, rồi có một trận cãi vã nảy lửa với mẹ. Antonia quyết định bỏ đi. Cô ấy đang chuẩn bị lái xe xuống đường thì mẹ cô chạy ra khỏi nhà. Bởi, theo ngôn ngữ của Antonia, bà ấy vẫn còn muốn xả nỗi bực tức trong người. Mẹ của Antonia quả thật đã quát mắng Antonia rằng cô không tôn trọng bà và bỏ đi trong lúc hai người đang nói chuyện. Có vẻ như mẹ cô nói lớn quá và dùng nhiều từ bán bổ nên hàng xóm láng giềng cũng tò mò ra ngoài nghe ngóng. Chưa bao giờ cháu thấy mẹ cháu giận như vậy. Antonia nhớ lại. Mẹ cháu nói như phun mưa vào cửa xe ấy chứ. Dù Antonia không giỏi cãi vã, cũng hét toáng lên yêu cầu mẹ bước ra. Mẹ cháu lùi lại, nhưng có vẻ vô cùng giận dữ. Cháu cũng sợ vô cùng. Mẹ làm cháu như phát quả. Cháu quên không kiểm tra bánh xe đã thẳng chưa. Không biết rằng bánh xe đang quay vào trong. Antonia khó nhọc nuốt nước bọt. Cháu nhấn ga. Bánh xe cán lên chân mẹ cháu, phanh cũng chẳng kịp. Môi dưới của cô ấy khẽ rung nhẹ. Cháu tưởng lúc ấy mình chết mất. Cháu nhảy ra khỏi xe, thấy mẹ cháu đang ôm chân trái và la hét không ngừng. Cháu suýt nữa ngất đi vì nhận ra mình đã lái xe lăn qua chân mẹ. Năm ngoái, mẹ cháu đã phẫu thuật viêm hoạt dịch vào chân đó. Lúc đó cháu chỉ luôn miệng nói, mẹ con xin lỗi, con không biết bánh xe đang quay vào trong, con xin lỗi. Nhưng mẹ không thèm nhìn cháu nữa, chỉ rên rỉ kêu đau. Antonia muốn lái xe đưa mẹ đến phòng cấp cứu, nhưng mẹ cô khăng khăng đòi chị của Antonia đưa bà đi. Cả đêm hôm đó, cháu ở nhà đợi mẹ và chị về. Antonia tiếp tục. Cháu thấy tội lỗi đến mức nôn mửa. Buồn nôn kinh khủng. Sau đó, chị Maria về và kể mẹ cháu đã quả quyết rằng cháu đã cố ý cán vào chân bà. Chú có tin được không? Sao mẹ có thể nghĩ vậy? Khi mẹ Antonia về nhà, các chị của cô đã chia thành hai phe. Những người tin rằng cô ấy đã cố tình cán vào chân mẹ và những người không bao giờ tin đó là sự thật. Chẳng may, chân mẹ cô phải mất nhiều tháng mới bình phục. Trong lúc đó, các thành viên của gia đình lớn đã bắt đầu chọn phe, phân cánh. Những lúc đó, Antonia vẫn đến thăm cha mẹ và nói chuyện với mẹ cô, dù nói không nhiều. Nhìn qua thì có vẻ như mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng sâu bên trong, những cáo buộc vô ngôn, oán giận và mặc cảm tội lỗi của mọi người ngày một lớn dần. Vào dịp lễ tạ ơn, gia đình gặp gỡ trong bầu không khí căng thẳng, chẳng còn niềm vui, tiếng cười. Antonia quyết định xin lời khuyên từ tôi trước khi lễ Giáng sinh gần đến, cũng bị bung bét như thế. Những căng thẳng và chia rẽ như vậy cũng thường xuất hiện ở nơi làm việc, trong nhóm bạn bè và những hội nhóm khác. Ví dụ, trong một đội tuyển thể thao chẳng hạn, khi mặc cảm tội lỗi lớn dần và không thể nguôi ngoai, chất độc làm hư hại giao tế lành mạnh, căng thẳng giữa vài người sẽ dễ dàng lan rộng và lây nhiễm cho toàn bộ hội nhóm.